Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Trịnh Diêu lại đi luyện võ như mọi lần. Sau một tháng trời ròng rã, nội lực của Trịnh Diêu cũng dần dần khôi phục, từ đứt quãng từng chút một trở thành nhỏ giọt đều đặn. Chẳng bao lâu sau, hẳn là cô sẽ khôi phục được 1/10 công lực của kiếp trước. Đừng xem thường 1/10 này, chỉ nhiêu đây cũng đã thừa sức để đánh bại một cao thủ hàng đầu. Sự thay đổi trong suốt một tháng này của Trịnh Diêu, có thể nói là hoàn toàn lột xác. Chủ nhân ban đầu của thân thể này tuy không phải là không đẹp hay khó nhìn, nếu không, cũng không thể nổi bật trong dàn thí sinh nữ tham gia sâu tuyển tú một năm trước. Nhưng cô ấy không có tự tin, suốt ngày vâng vâng dạ dạ, tự ti dè dặt, cho nên cho dù có đẹp bảy thế nào thời gian, cũng trở nên nhạt nhòa dần theo thời gian. Nhưng Trịnh Diêu lại khác, thân là thủ lĩnh của Thiết Ưng vệ, là cánh tay phải đắc lực nhất của Vương Thượng, được Vương Thượng kính nể và coi trọng nhất, cũng là ác mộng của các vị vua chín nước còn lại. Trên thực tế, cô là một người cực kỳ tự tin. Làm gián điệp, chuyện quan trọng nhất là đầy óc phải tỉnh táo, luôn luôn giữ được bình tĩnh, phải có sự thản nhiên cho dù trời đất có sập phải có xuống ngay trước mắt. Chính sự bình tĩnh được tôi luyện qua thời gian này, khiến cho thân xác Trịnh Tú này trở nên khác hoàn toàn với lúc trước. Cùng một khuôn mặt đó, nhưng lại mang lại cảm giác khác nhau một trời một vực. Phần lớn mọi người đều không hiểu đây là cảm giác gì, chỉ cho rằng Trịnh Tú đã thay đổi, trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Hơn nữa, bộ công pháp kia vẫn luôn âm thầm thay đổi gân cốt, khiến cho sống lưng của Trịnh Diêu trở nên thẳng hơn, cổ cũng thẳng, bả vai cũng rộng hơn trước. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không có chỗ nào là không hoàn hảo. Đứng trên núi đá, có dòng nước chảy róc rách và sự yên tĩnh của rừng rậm làm nền, cả người Trịnh Diêu đều toát lên khí chất thần tiên. Chỉ có một chút pháo hoa nhân gian kia mới khiến cho cô trở nên chân thật. Trên thực tế, Trịnh Diêu cảm thấy mình cũng sắp đắc đạo thành tiên rồi. Hiện tại, ngày tháng trôi qua vô ưu vô lo, thoải mái nhẹ nhàng, khiến cho cô cũng trở nên vô dục vô cầu. Tháo xuống lớp mặt nạ tàn nhẫn của những tháng này chìm đắm trong mưa máu gió tanh của kiếp trước, giờ phút này, Trịnh Diêu thoạt nhìn bình tĩnh thản nhiên vô cùng. Nếu để cho những cấp dưới lúc trước nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ, sợ là sẽ kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt ra. Trịnh Diệu đã lên kế hoạch rõ ràng. Chờ sang tháng sau, cô sẽ tìm cách khai thác bãi đất trống trước nhà, có thể cày thành ruộng. Chờ sang tháng 10 là có thể gieo trồng. Đến lúc đó, làm một hàng rào tre vững chắc một chút, lại tìm thêm loại đá thích hợp để làm cối xay. Hơn nữa, nhà cũng cần phải xây rộng hơn. Chỉ có 40-50 mét vuông thì không đủ rộng. Cách chương.